Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Với thực lực Đại La Kim Tiên của Nhân Hoàng Đế Tân, khi đối mặt với những đại đạo ma thần chấp niệm cấp bậc chuẩn thánh, căn bản không có cơ hội ra tay, nhưng hắn vẫn đến, ngưng tụ khí vận của nhân tộc vào người, bộc phát ra sức mạnh kinh người, không hề thua kém Diệp Niếp Niếp và những người khác. Vào thời khắc này, Nhân Hoàng Đế Tân không chỉ là nhân hoàng, mà còn là hóa thân của khí vận nhân tộc, là sự ngưng tụ ý chí của muôn vạn nhân tộc. Sau lưng Nhân Hoàng Đế Tân, còn có không ít cường giả nhân tộc. Tuy rằng tu vi của họ không thể sánh bằng đại đạo ma thần chấp niệm, nhưng những cường giả nhân tộc ấy vẫn đến, bởi vì sau lưng họ là vô số nhân tộc, họ không thể không đến, cũng không thể lùi lại nửa bước. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, bao trùm lên những nhân tộc ấy, lại không hề tổn thương họ, ngược lại đang bảo vệ những cường giả nhân tộc này. Đó là khí vận chi hỏa của nhân tộc, là ngọn lửa truyền thừa của nhân tộc, cũng là ngọn lửa hy vọng của nhân tộc, và lúc này đã được nhen nhóm. Đây chính là nhân tộc sau khi trải qua nhiều biến đổi, dù đối mặt với đại nạn, vẫn một lòng một dạ. Điều này đối với nhân tộc dường như đã là chuyện đương nhiên. Trong quá trình cuột khởi dần dần, họ đã trải qua nhiều lần như vậy. Là Thiên Hoàng Phục Hy diễn ra Tiên Thiên Bát Quái, là Địa Hoàng Thần Nông nếm trăm thảo, là Nhân Hoàng Hiên Viên thống nhất nhân tộc, mới đặt vững địa vị thống trị thế giới của nhân tộc. Đối mặt với nguy nan, không cầu trời đất, không bái thần Phật, dựa vào nỗ lực của bản thân, từng bước chiến thắng tai nạn, kiến tạo nên thịnh thế của nhân tộc. Bây giờ cũng vậy, đối mặt với đại nạn, nhân tộc lại bộc phát ra sức mạnh đoàn kết khó tin, khí vận nhân tộc càng tăng vọt. Có thể đoán được rằng, nếu vượt qua được đại nạn này, khí vận nhân tộc nhất định sẽ lên một tầm cao mới, thậm chí có thể áp đảo thiên đạo. Điều này chỉ sợ cả đạo tổ Hồng Quân cũng không ngờ tới, nhưng nếu như đã ngờ tới, đạo tổ Hồng Quân càng muốn làm như vậy. Sau phong thần lượng kiếp, mục đích làm suy yếu nhân tộc của đạo tổ Hồng Quân không đạt được, ngược lại khiến khí vận nhân tộc ngày càng cao, cao đến mức độ uy hiếp thiên đạo. Đây là điều mà đạo tổ Hồng Quân tuyệt đối không thể dung thứ, cho nên hắn tất nhiên sẽ ra tay. Tình hình hiện tại của nhân tộc càng chứng tỏ rằng việc đạo tổ Hồng Quân ra tay lần này là đúng đắn, hắn không thể để nhân tộc phát triển tiếp như vậy. Ra tay bây giờ, khi khí vận nhân tộc chưa áp đảo thiên đạo, chỉ cần có thể làm suy yếu nhân tộc, tất cả vẫn còn có thể cứu vãn. Nếu trừ khí vận nhân tộc hoàn toàn áp đảo thiên đạo, tư thế mà đạo tổ Hồng Quân đã tích lũy trong hồng hoang vô số năm sẽ mất hết. Những cường giả nhân tộc nương tụ khí vận ra tay, tạm thời chặn đứng đại đạo ma thần chấp niệm, nhưng chỉ là tạm thời. Lúc này, tất cả mọi người đều hiểu rõ, nếu không có bất ngờ xảy ra, họ tối đa chỉ có thể cầm cự được một thời gian ngắn. Liệu có bất ngờ xảy ra không? Đối với Diệp Niếp Niếp và những người khác mà nói, họ đang chờ đợi không phải bất ngờ gì, họ cũng không tin vào bất ngờ. Họ đang chờ Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế. Dù tình thế đã nghiêm trọng như vậy, Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế vẫn chưa hề xuất hiện. Diệp Phàm cùng Hoang Thiên Đế đương nhiên không phí thời gian vô ích, hai người vẫn đang dốc toàn lực lĩnh hội phong ấn do bàn cổ đại thần lưu lại, phá vỡ thế cục. Chỉ có họ mới là hy vọng duy nhất trước đại đạo ma thần chấp niệm bất tử bất diệt. Phong ấn là con đường duy nhất. Diệp Niếp Niếp và những người khác tin tưởng Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế nhất định sẽ thành công. Đến lúc đó, cục diện nguy hiểm này sẽ lập tức xoay chuyển. Chỉ cần có phương pháp phong ấn, dù cho 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm có đông đảo đến đâu, họ cũng tin tưởng có thể phong ấn toàn bộ. Nhưng đạo tổ Hồng Quân liệu có cho họ cơ hội đó hay không? Điều này hiển nhiên là không thể. Mục đích của đạo tổ Hồng Quân chính là tru diệt bọn họ. Thế cục hiện tại tuy nguy cấp, nhưng chỉ đối với chúng sinh trong hồng hoang thiên địa. Đối với nhân tộc mà nói, đòn sát thủ của đạo tổ Hồng Quân mới là đáng sợ nhất. Diệp Niếp Niếp và những người khác đều hiểu rõ điều này và luôn đề phòng. Nhưng kỳ lạ thay, thủ đoạn của đạo tổ Hồng Quân vẫn chưa từng xuất hiện, hoặc là đã xuất hiện nhưng họ chưa từng phát giác. Đạo tổ Hồng Quân xuất thủ chỉ là năm đại đạo ma thần chấp niệm cường đại kia sao? Hỗn độn trung hỏi. Cục diện hồng hoang thiên địa luôn nằm trong sự quan sát của hắn và Vương Huyền, chính vì vậy hắn mới cảm thấy hơi nghi hoặc. Vương Huyền vừa nói, thủ đoạn của đạo tổ Hồng Quân không hề tầm thường, đó là nhằm tru diệt các đệ tử của Vương Huyền. Trong tình huống đã xuất thủ, cục diện hiện tại lại có vẻ nửa vời, khiến hắn không khỏi suy nghĩ, chỉ có vậy mà muốn tru diệt các đệ tử của Vương Huyền, tối đa cũng chỉ làm suy yếu nhân tộc, và đó cũng chỉ là khả năng. Hắn biết, hai đệ tử của Vương Huyền đang lĩnh hội phong ấn do bàn cổ đại thần để lại, khả năng thành công cũng không nhỏ. Chờ hai người kia thành công, dù cho số lượng đại đạo ma thần chấp niệm đông đảo, cũng chỉ tốn thêm chút thời gian mà thôi, khó mà gây nên sóng gió lớn. Quả thực đã xuất thủ, nhưng đạo tổ Hồng Quân tham vọng lớn hơn tưởng tượng, mục tiêu của hắn không chỉ có vậy. Vương Huyền nói, khi ấn ký tứ hải hải nhãn và bất tử hỏa sơn bị phá, đạo tổ Hồng Quân đã xuất thủ, lý do chưa hiện rõ, chỉ vì chưa đến thời khắc mấu chốt nhất. Đạo tổ Hồng Quân vẫn đang chờ đợi điều gì đó. Chờ đợi điều gì? Chính hắn cũng không biết. Nhưng hắn chắc chắn, đạo tổ Hồng Quân nhất định có mục tiêu lớn hơn. Nói cách khác, đạo tổ Hồng Quân tham vọng rất lớn. Mục tiêu lần này không chỉ là nhân tộc và các đệ tử của hắn, là đang chờ hắn xuất thủ sao? Hắn lắc đầu, nếu chờ hắn xuất thủ, thì căn bản không có ý nghĩa gì. Nếu hắn xuất thủ, đạo tổ Hồng Quân cũng sẽ ra tay, hai bên nhiều nhất là giao chiến một trận. Cuối cùng ai cũng không làm gì được AI. Rốt cuộc, trận chiến hỗn độn kia chưa lâu, cả hắn và đạo tổ Hồng Quân đều không nắm giữ thế áp đảo. Vậy đang chờ đợi gì? Mời hắn ra, trong Hồng Hoang Thiên Điện, chỉ sợ chỉ có hậu thổ tổ vu mới khiến đạo tổ Hồng Quân kiêng dè. Mục tiêu của đạo tổ Hồng Quân là lục đạo luân hồi, hoặc là 12 tổ vu. Điều này nghe có vẻ khó tin, nhưng cũng hợp lý. Nhưng rốt cuộc là thủ đoạn gì có thể khiến đạo tổ Hồng Quân tự tin đối phó hậu thổ tổ vu đang ở lục đạo luân hồi? Cho dù là hắn, nếu giao chiến với hậu thổ tổ vu trong lục đạo luân hồi, cũng không có phần thắng, huống chi đạo tổ Hồng Quân. Hơn nữa, nếu đạo tổ Hồng Quân tự mình đối phó hậu thổ tổ vu, hắn tuyệt đối sẽ không đứng nhìn. Nói cách khác, đạo tổ Hồng Quân rất rõ ràng, hắn căn bản không có cơ hội tự mình ra tay. Vậy dựa vào đâu mà dám đối phó hậu thổ tổ vu? Ngay khi hắn nghi hoặc, cục diện Hồng Hoang Thiên Địa đạt đến đỉnh điểm, hầu hết đại đạo ma thần chấp niệm đều phá ấn mà ra. Nói là hầu hết, vì vẫn còn hai nơi phong ấn chưa bị phá, đó chính là nơi Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế đang phong ấn. Ngoài ra, tất cả đại đạo ma thần chấp niệm đều đã phá ấn mà ra, số lượng vượt xa 3000. 3000 chỉ là con số ước lượng, hiện tại Hồng Hoang Thiên Địa xuất hiện đại đạo ma thần chấp niệm đã lên tới con số kinh khủng, 9994. Nếu thêm hai đại đạo ma thần chấp niệm chưa phá ấn, tổng cộng sẽ là 9996. Diệp Niếp Niếp và những người khác tổng cộng chỉ có 8 vị chuẩn thánh, trong đó 4 vị là chuẩn thánh bình thường, cộng thêm Nhân Hoàng Đế Tân. Điều này có nghĩa là Diệp Niếp Niếp, Cơ Hư Không, Vô Thủy và Sở Phong, mỗi người gần như phải đối phó với gần 2000 đại đạo ma thần chấp niệm. Đây là cảnh tượng không dám nghĩ tới, nhưng lại thật sự xảy ra. Áp lực mà Diệp Niếp Niếp và ba người kia phải gánh chịu là không thể tưởng tượng. Hơn nữa, nếu nói Diệp Niếp Niếp và những người khác ban đầu còn có cơ hội chạy trốn, thì giờ đây, trước đại đạo ma thần chấp niệm vây công, cơ hội đó đã mất. Lúc này, Vương Huyền cũng hiểu được một phần ý đồ của đạo tổ Hồng Quân. Biết đạo tổ Hồng Quân vì sao muốn chu diệt Diệp Niếp Niếp và những người khác, đạo tổ Hồng Quân đã sớm đoán được tâm tư của Diệp Niếp Niếp và những người khác. Biết dù thế cục khó khăn đến đâu, họ cũng sẽ không rời khỏi Hồng Hoang Thiên Điện. Điều này không khó đoán. Đối với Diệp Niếp Niếp và những người khác, đây không chỉ là bảo vệ Hồng Hoang Thiên Điện, mà còn liên quan đến việc họ có thể chứng đạo hay không. Trong cuộc chiến khốc liệt, niềm tin của Diệp Niếp Niếp và những người khác chưa từng lay động. Vì thế càng chiến càng mạnh, dần đạt đến cảnh giới chứng đạo. Nếu lúc này chạy trốn, không có chí hướng kiên định, thì việc chứng đạo sẽ càng khó hơn lên trời. Nói cách khác, chạy trốn lúc này, Diệp Niếp Niếp và những người khác sẽ không còn hy vọng chứng đạo. Đương nhiên cũng không còn là mối đe dọa đối với đạo tổ Hồng Quân. Đoán chắc Diệp Niếp Niếp và những người khác sẽ không chạy trốn, những đại đạo ma thần chấp niệm kia trở thành rơm rạ dẫn đến sự diệt vong của họ. Số mệnh của đại đạo ma thần chấp niệm là hủy diệt tất cả chúng sinh trong Hồng Hoang Thiên Địa. Diệp Niếp Niếp và những người khác tuy mạnh, nhưng chỉ là vài người mà thôi. Theo lý thuyết, nhiều đại đạo ma thần chấp niệm như vậy đã sớm vượt qua Diệp Niếp Niếp và những người khác, đi hủy diệt những chúng sinh khác trong Hồng Hoang Thiên Địa. Nhưng trên thực tế, mục tiêu của đại đạo ma thần chấp niệm vẫn luôn là Diệp Niếp Niếp và những người khác, chứ không phải những chúng sinh khác trong Hồng Hoang Thiên Địa. Ngay cả nhân tộc cũng bị đại đạo ma thần chấp niệm bỏ qua. Những đại đạo ma thần chấp niệm ban đầu hướng về nhân tộc hội tụ, mục tiêu chỉ là Cơ Hư Không mà thôi. Đại đạo ma thần chấp niệm vốn không có lý trí, bỗng nhiên trở nên có tổ chức như vậy. Nếu không phải thủ đoạn của đạo tổ Hồng Quân, thì mới thật là kỳ lạ. Dưới sự vây công của đại đạo ma thần chấp niệm, Diệp Niếp Niếp và những người khác không thể trốn tránh, luôn có lúc kiệt sức. Đó chính là thời khắc họ vẫn lạc. Đương nhiên, đây là trong trường hợp Diệp Niếp Niếp và những người khác không thể thay đổi cục diện, đều có thể thay đổi, thì đây không phải là thế cục chắc chắn phải chết. Diệp Niếp Niếp và những người khác có thể thay đổi cục diện hay không? Trước kia có lẽ không được, nhưng khi Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế xuất hiện, cơ hội đã đến. Chỉ có hai vị đại đạo ma thần chấp niệm chưa từng phá phong mà ra, đó chính là Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế đang chấn giữ Thâm Uyên. Từ khi Hồng Hoang Đại Địa xuất hiện biến cố, phong ấn do bàn cổ đại thần lưu lại đã hoàn toàn sụp đổ. Theo lẽ thường, hai Thâm Uyên nơi Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế tọa chấn cũng không thể nào ngoại lệ. Phong ấn lúc này hẳn phải tan vỡ, nhưng đến giờ phút này, phong ấn vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ có thể lý giải rằng, chính là Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm đã ra tay, ổn định hai Thâm Uyên ấy, mà có thể duy trì sự ổn định của phong ấn, không để nó sụp đổ. Điều này chứng tỏ Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm chắc chắn đã nắm giữ một phần lực lượng của phong ấn. Nếu không hiểu rõ về phong ấn, không biết được huyền diệu bên trong, thì việc giữ cho phong ấn không bị phá vỡ chỉ là lời nói suông. Hiểu rõ điều này, Diệp Niếp Niếp và những người khác đều tin tưởng, chỉ cần kiên trì thêm một thời gian, nhất định sẽ đón chờ cơ hội nghịch chuyển. Tuy nhiên, áp lực mà Diệp Niếp Niếp và những người khác gánh chịu vô cùng nặng nề. Dưới sự vây công của vô số đại đạo ma thần chấp nghiệm, bọn họ luôn chìm trong hiểm nguy. Không phải vì bọn họ yếu kém, mà là 3.000 đại đạo ma thần chấp nghiệm vốn đã cường đại vô song, lại bất tử bất diệt, không thể bị tiêu diệt. Trong số 3.000 đại đạo ma thần chấp nghiệm ấy, cũng có những tồn tại ngang sức với Diệp Niếp Niếp và những người khác, khiến tình thế càng thêm nguy cấp. Trận chiến rằng co kéo dài, từng phút từng giây trôi qua đều tiêu hao sinh lực kinh người, làm sao có thể kiên trì được bao lâu? Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc Diệp Niếp Niếp và những người khác sẽ dần suy yếu, cuối cùng bị 3.000 đại đạo ma thần chấp nghiệm xé xác. Thực tế mà nói, thủ đoạn của đạo tổ Hồng Quân lần này không phải quá cao minh, nhưng lại đạt được hiệu quả vô cùng tốt. Từ đây có thể thấy, đạo tổ Hồng Quân quả thật có tài thao túng nhân tâm, không trách có thể chấp trưởng thiên đạo lâu đến vậy. Nhưng ngay trong cảnh chém dứt khốc liệt ấy, Diệp Niếp Niếp và những người khác lại thể hiện ý chí kiên cường phi thường, càng đánh càng mạnh, thăng hoa trong tuyệt cảnh, quật khởi giữa tàn phá. Bọn họ tuy đang suy yếu, nhưng cũng đang dần trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là sự thăng hoa của sinh mệnh, cả thân thể lẫn tinh thần đều hướng tới một cảnh giới khó tin mà tiến đến. Điều này tuy khó tin, đủ để làm chấn động bất kỳ sinh linh nào, nhưng trong mắt nhiều người, Diệp Niếp Niếp và những người khác đã không còn cơ hội. Cho dù đang biến hóa, nhưng đối mặt với vô số đại đạo ma thần chấp niệm, căn bản không thể có chút hy vọng đột phá nào. Người đã sắp chết, cho dù đạt đến cảnh giới cao hơn nữa thì có ích gì, trừ phi tại thời khắc này có phép màu xuất hiện. Quả thực, trong mắt nhiều người, Vương Huyền, vị cường giả đứng đầu Hồng Hoang Thiên Điện, vẫn chưa ra tay. Đây chính là một biến số. Nhiều người cho rằng, nếu Vương Huyền xuất thủ, mặc dù đạo tổ Hồng Quân sẽ ngăn cản, nhưng cứu Diệp Niếp Niếp và những người khác vẫn có cơ hội. Nhưng từ đầu đến cuối, dù Hồng Hoang Thiên Điện đã trở nên như thế này, Vương Huyền vẫn không hề xuất hiện. Cho dù thành công hay thất bại, cũng nên thử một lần. Nhưng ngay cả ra tay cũng không ra tay. Đây là điều mà nhiều người không thể hiểu nổi. Liệu hắn có thật sự tin tưởng Diệp Niếp Niếp và những người khác đến vậy? Hay là không thấy những người kia đã lâm vào tuyệt cảnh, chỉ còn chờ chết sao? Nhưng rất nhanh, những người này mới phát hiện, cái gọi là tuyệt cảnh mà họ thấy, căn bản không phải là tuyệt cảnh. Trong tình thế nguy hiểm tới nơi, Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế phá phong mà ra, cùng lúc gia nhập chiến trường. Sức mạnh của Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế là không thể nghi ngờ, nhưng trong mắt nhiều người, điều này căn bản không thể thay đổi cục diện hiện tại. Dù mạnh hơn nữa thì sao? Dù mạnh hơn cả nữ đế vô cùng cường đại kia thì sao? Cuối cùng cũng chỉ có hai người mà thôi. Đối mặt với 999 đại đạo ma thần chấp nghiệm, lại là những đại đạo ma thần chấp nghiệm bất tử bất diệt, hai người làm sao có thể chống đỡ? Chúng ta đã lĩnh ngộ toàn bộ phong ấn do bàn cổ đại thần để lại, nay truyền cho các ngươi, Hoa Thiên Đế trầm giọng nói. Việc họ phá phong mà ra đã chứng minh thành công, đây mới là yếu tố then chốt có thể thay đổi cục diện chiến đấu, thiền lại sự lĩnh ngộ về phong ấn cho Diệp Niếp Niếp và những người khác. Với năng lực của họ, chỉ trong chớp mắt có thể hoàn toàn lĩnh hội 3.000 đại đạo ma thần chấp nghiệm khủng bố như vậy là vì sao? Số lượng đông đảo và sức mạnh kinh người chỉ là một phần nguyên nhân. Với thực lực của Diệp Niếp Niếp và những người khác, đối phó phần lớn đại đạo ma thần chấp nghiệm không thành vấn đề, hơn nữa sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Dù số lượng đại đạo ma thần chấp nghiệm đông đảo, cũng có thể từng tôn mà trấn áp, nhất định sẽ có lúc tiêu diệt hầu hết đại đạo ma thần chấp nghiệm. 3.000 đại đạo ma thần chấp nghiệm bất tử bất diệt, không thể bị tiêu diệt, mới là nguyên nhân cơ bản khiến Diệp Niếp Niếp và những người khác dần lâm vào tuyệt cảnh. Dù nỗ lực thế nào, 3.000 đại đạo ma thần chấp nghiệm đều không thể bị tiêu diệt. Cho dù trấn áp, rất nhanh lại có thể phá phong mà ra. Điều này căn bản không thể đánh, trừ phi chênh lệch thực lực quá lớn, ví dụ như thánh nhân tự mình xuất thủ, mới có thể phá cục. Nhưng bây giờ, tình thế đã thay đổi. Những đại đạo ma thần chấp nghiệm bất tử bất diệt, không thể bị tiêu diệt kia đã có thể bị phong ấn. Phong ấn một đại đạo ma thần chấp nghiệm, áp lực sẽ giảm đi một chút. Phong ấn tất cả đại đạo ma thần chấp nghiệm chỉ là vấn đề thời gian. Ban đầu, Diệp Niếp Niếp và những người khác còn lo lắng đại đạo ma thần chấp nghiệm phá phong mà ra sẽ phá hủy Hồng Hoang Thiên Địa, khiến vô số sinh linh tử vong. Nhưng mục tiêu của đại đạo ma thần chấp nghiệm là bọn họ, căn bản không tấn công những sinh linh khác, nên họ cũng bớt đi không ít lo lắng. Không ngờ, cuối cùng lại là kết quả này. Bọn họ quả nhiên có thể nghịch chuyển cục diện. Quảng Thanh Tử trợn mắt há hốc mồm nói, chẳng những hắn không tin vào mắt mình thấy, những sinh linh chạy thoát khỏi Hồng Hoang Thiên Địa cũng không tin vào những gì mình chứng kiến. Ban đầu rõ ràng đã là tuyệt cảnh, Diệp Niếp Niếp và những người khác bị đại đạo ma thần chấp nghiệm giết chết chỉ là vấn đề thời gian. Dù có thêm hai vị cường giả tuyệt thế, cuối cùng cũng chỉ là chuẩn thánh mà thôi, căn bản không thể khiến cục diện có sự thay đổi lớn như vậy. Nhưng giờ phút này, họ thấy từng tôn đại đạo ma thần chấp nghiệm bị phong ấn, và những đại đạo ma thần chấp niệm ấy không hề xuất hiện trở lại. Điều này nói lên điều gì? Điều này nói lên đại đạo ma thần chấp niệm không còn không thể đối phó, mà đã có thể bị trấn áp và phong ấn. Số lượng đại đạo ma thần chấp niệm giảm dần, áp lực mà Diệp Niếp Niếp và những người khác gánh chịu cũng sẽ giảm xuống. Giành được chiến thắng cuối cùng là điều tất yếu. Sao có thể dễ dàng như vậy mà phong ấn đại đạo ma thần chấp niệm? Mộc Đế Hạo Thiên trợn mắt há hốc mồm. Là Mộc Đế, ở Hồng Hoang Thiên Địa này, hắn biết rất nhiều bí mật, trong đó có cả nguồn gốc của đại đạo ma thần chấp niệm. Đại đạo ma thần chấp niệm trước đây từng bị bàn cổ đại thần phong ấn, sau khi phá phong mà ra, muốn phong ấn lại chúng nó quả thực khó như lên trời. Nếu là thánh nhân xuất thủ, quả thật có thể dễ dàng phong ấn đại đạo ma thần chấp niệm, nhưng dưới thánh nhân thì không có năng lực này. Phong ấn không phải không thể, chỉ là vô cùng gian nan, cần phải lĩnh hội di huấn phong ấn của bàn cổ đại thần. Việc này không phải phàm nhân nào có thể làm được. Cho dù đã lĩnh hội, đại đạo ma thần chi niệm cũng sẽ không ngoan ngoãn đứng đó để bị phong ấn. Trước tiên phải trấn áp, sau đó mới có thể phong ấn. Hơn nữa, phong ấn đại đạo ma thần chi niệm cũng không dễ dàng, ngươi phải tốn không ít thời gian. Những đại đạo ma thần chi niệm khác há có thể đứng nhìn, nhưng nay hắn thấy gì? Hắn lại thấy những cường giả bí ẩn kia đang nhanh chóng phong ấn đại đạo ma thần chi niệm. 3000 đại đạo ma thần không phải không có phản kháng, nhưng lại không thể ngăn cản những cường giả bí ẩn kia, những đại đạo ma thần chi niệm bị phong ấn kia. Tuy thực lực không mạnh, nhưng cũng không đến nỗi như bây giờ mà không hề có sức phản kháng. Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao đại đạo ma thần chi niệm lại yếu ớt đến mức không chịu nổi một kích? Phải chăng những cường giả bí ẩn kia đã đột phá? Những cường giả bí ẩn kia vốn là những cường giả đứng đầu trong hàng chuẩn thánh, nếu lại đột phá, chẳng phải sắp chứng đạo rồi sao? Chỉ nghĩ đến khả năng này thôi, Mộc Đế Hạo Thiên đã run rẩy không ngừng, bởi vì đó là một biến cố khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi. Hồng Hoang Thiên Địa đã xuất hiện một sinh linh không tưởng, phá vỡ cục diện vạn cổ, đã lật đổ mọi tưởng tượng. Nay lại có 5-6 vị chuẩn thánh muốn chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chẳng lẽ đây là trò đùa? Nếu việc này thật sự xảy ra, Đạo Tổ Hồng Quân còn có thể vô địch Hồng Hoang Thiên Địa. Nếu Đạo Tổ Hồng Quân thất bại, hắn nên làm gì đây? Nghĩ đến đây, sắc mặt Ngọc Đế Hạo Thiên đã âm trầm đến cực điểm. Hắn muốn xuất thủ, muốn ngăn cản những người kia chứng đạo, nhưng nhìn một tôn đại đạo ma thần chi niệm lại một tôn bị phong ấn, nhìn những nhân vật vô địch kia, hắn thực sự không có chút nào tự tin để xuất thủ. Làm sao xuất thủ? Nếu hắn xuất thủ lúc này, có thể ngăn cản những người kia hay không còn chưa biết, nhưng bản thân hắn tuyệt đối sẽ chết không thể nghi ngờ. Hai người kia quả thực khó lường, trong đó một người còn là đệ tử của ngươi nữa chứ? Hỗn Độn Trung thở dài nói, khi Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế xuất hiện, hắn đã hơi kinh ngạc, vì thời gian quá ngắn, thế mà lại lĩnh hội được di huấn phong ấn của bàn cổ đại thần. Nhưng sự thật chứng minh, hai người kia quả thực rất mạnh. Chỉ trong chốc lát, họ đã thành công. Khi thấy những gì xảy ra tiếp theo, hắn may mắn mình không phải sinh linh, nếu không, chắc chắn sẽ há hốc mồm kinh ngạc. Sự kinh ngạc của hắn cũng không kém Ngọc Đế Hạo Thiên, bởi vì hắn cũng khó hiểu vì sao Diệp Phàm và những người kia lại có thể phong ấn đại đạo ma thần chi niệm nhanh như vậy. Điều đó hoàn toàn trái ngược với lẽ thường, hoặc là đại đạo ma thần chi niệm đột nhiên yếu đi, hoặc là Diệp Phàm và những người kia đột nhiên mạnh lên. Nhưng trên thực tế, đại đạo ma thần chi niệm vẫn như cũ, không hề có thay đổi mạnh mẽ. Ngược lại là Diệp Phàm và những người kia thực sự mạnh hơn, nhưng đó chỉ là do trong cuộc chiến khốc liệt, họ không ngừng đột phá bản thân, phá vỡ giới hạn, đạt được sự tiến bộ về thực lực mà thôi. Sự tiến bộ này không thể nói là không quan trọng, nhưng lại không đủ để tạo ra sự biến chất, cũng không đủ để thay đổi cục diện hiện tại. Ngươi đã từng nói, lĩnh hội di huấn phong ấn của bàn cổ đại thần có thể khiến tích lũy của họ viên mãn hơn. Vương Huyền nói, đối với kết quả này, hắn không hề ngạc nhiên, hoặc phải nói, tình huống như vậy mới là bình thường, so với những đối thủ mà họ từng đối mặt. 3000 đại đạo ma thần chi niệm tuy khủng bố, nhưng chưa đến mức khiến họ tuyệt vọng. Chỉ cần còn có một tia hy vọng, đối với những người này mà nói, tạo ra kỳ tích thực sự là chuyện thường tình. Hơn nữa, Đạo Tổ Hồng Quân tuy đã xuất thủ, nhưng tất cả những gì xảy ra trước mắt hiển nhiên không phải là tất cả thủ đoạn của Đạo Tổ Hồng Quân. Lĩnh hội di huấn phong ấn của bàn cổ đại thần lại có hiệu quả lớn như vậy sao? Hỗn Độn Trung nói, hắn cũng không phải hoàn toàn không biết gì. Bàn cổ đại thần từng giúp hắn khai mở linh trí, hắn sao lại không biết di huấn phong ấn của bàn cổ đại thần ra sao? Chắc chắn có nguyên nhân khác, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa hiểu rõ được mấu chốt. Chỉ như vậy thì chưa đủ, nhưng việc phong ấn đại đạo ma thần chi niệm vốn đã là một kỳ tích. Vương Huyền cười nói, lĩnh hội di huấn phong ấn của bàn cổ đại thần có thể lĩnh ngộ sâu sắc hơn về đại đạo quy tắc, thực sự rất có lợi cho Hoang Thiên Đế và những người kia. Điều này khiến tích lũy của Hoang Thiên Đế và những người kia viên mãn hơn, cơ hội chứng đạo cũng lớn hơn, có thể nói là cơ duyên vô thượng. Như lời Hỗn Độn Trung nói cũng không sai, dù tích lũy có thâm hậu đến đâu, Hoa Thiên Đế và những người kia vẫn chưa chứng đạo, thực lực cũng không hề biến chất, trên đỉnh phong của chuẩn thánh mà tiến thêm một bước thực ra cũng không có tác dụng quá lớn. bởi vì họ đã đạt đến giới hạn, nhưng việc phong ấn đại đạo ma thần chi niệm lại khác. Đây là đang cứu vãn hồng hoang thiên điện. Lý thuyết mà nói, thiên đạo nên ban xuống vô lượng công đức. Cũng như trước kia nữ oa nương nương luyện đá vá trời, thiên đạo đã ban xuống vô lượng công đức. Những thánh nhân khác xuất thủ cũng nhận được không ít công đức. Đối với thánh nhân mà nói, công đức là vật khó cầu. Nhưng công đức dù sao cũng là thiên đạo ban xuống, căn bản không thể cưỡng cầu. Hoang Thiên Đế và những người kia cứu vãn hồng hoang thiên địa lẽ ra nên nhận được vô lượng công đức, nhưng hiện tại lại không hề có công đức nào được ban xuống. Điều này tất nhiên là do đạo tổ Hồng Quân, nhưng đạo tổ Hồng Quân có thể không ban công đức, lại không thể ngăn cản những thứ khác được ban xuống. Phong ấn 3000 đại đạo ma thần chi niệm, tránh cho hồng hoang thiên địa bị hủy diệt, cứu vãn vô số sinh linh trong hồng hoang thiên địa, tự nhiên sẽ được vô lượng khí vận gia thân, khí vận huyền diệu khó lường. Đó là thánh nhân cũng khó cầu, ngay cả đạo tổ Hồng Quân cũng muốn có được khí vận. Nếu không phải khí vận của nhân tộc đủ mạnh, thiên đạo đã sớm nhất thống, đạo tổ Hồng Quân đã sớm vô địch hồng hoang thiên điện, tạo hóa do bản cổ đại thần để lại cũng sẽ trở thành vật trong tay đạo tổ Hồng Quân, Vương Huyền Nghịch Thiên cũng sẽ không có cơ hội. Mà bây giờ Hoa Thiên Đế và những người kia thực sự được vô lượng khí vận gia thân, tỷ lệ chứng đạo thành công lại tăng lên mấy phần. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là vô lượng khí vận gia thân, tạo hóa còn sót lại của bản cổ đại thần trong hồng hoang thiên địa đang hội tụ về phía Hoang Thiên Đế và những người kia. Đây mới là đại tạo hóa lớn nhất mà hắn nói đến. Đó là vật mà đạo tổ Hồng Quân dù chăm chỉ đến đâu cũng muốn cầu được. Có thể tưởng tượng được sự quý giá của nó. Vậy thì ra, đạo tổ Hồng Quân lần này chẳng phải là muốn ăn trộm gà không được lại mất nắm gạo sao? Hỗn Độn Trung kinh ngạc nói. Toạt nhìn là thủ đoạn rất cao minh. Một mũi tên trúng 4 con chim. Tính toán tất cả mọi người. Có thể trừ bỏ đại địch. Lại có thể khiến thiên đạo mạnh hơn. Nhưng nhìn vào kết quả cuối cùng, mục đích của đạo tổ Hồng Quân không hề đạt được. Ngược lại khiến những cường giả nhân tộc kia có nhiều cơ hội chứng đạo hơn. Đây chính là tự chuốc lấy phiền phức, vất vả một phe lại thành toàn người khác. Thế nào nhìn cũng là đạo tổ Hồng Quân đại bại, chịu thiệt thòi, cũng chưa chắc. Đạo tổ Hồng Quân có mục đích của mình, rất nhanh sẽ được thể hiện ra, Vương Huyền nói. Hắn đương nhiên không cho rằng đạo tổ Hồng Quân chỉ có những thủ đoạn này. Nếu thật như vậy, thì đạo tổ Hồng Quân đã sớm không đáng lo ngại. Muốn biết đạo tổ Hồng Quân rốt cuộc mưu tính điều gì, thật ra cũng chẳng khó. Chỉ cần để lão ta tự mình nói ra là được. Lúc này, Vương Huyền trong lòng khẽ động, chủ động tỏa ra một tia lực lượng. Sức mạnh vô thượng ấy lập tức hiện ra ngoài tam thập tam trọng thiên. Cùng lúc đó, vô số cường giả hồng hoang đều khiếp sợ tột cùng. Ngay cả 6 vị thánh nhân xưa nay cũng phải chăm chú nhìn về phía đây. Từ khi ấn phong 3000 đại đạo ma thần nới lỏng đến nay, Vương Huyền không hề có động tĩnh gì. Cứ như không hề có ý định ra tay. Ngay cả trong thời khắc nguy nan nhất cũng không ra tay. Nay thế cục hồng hoang đã xoay chuyển, càng không có lý do gì để động thủ. Anh nờ. Vào lúc này, Vương Huyền lại chủ động bộc lộ khí tức của mình. Hắn muốn làm gì? Muốn xuất thủ lúc này sao? Thế cục hồng hoang sắp ổn định. Xuất thủ lúc này, lại là muốn đối phó ai? Thực tế, ai nấy cũng rõ, trong cả hồng hoang, chỉ có một người có thể khiến Vương Huyền tự mình ra tay mà thôi. Quả nhiên, chỉ trong khoảnh khắc, một bóng người xuất hiện ngoài tam thập tam trọng thiên, đứng dừng sững trước cửa đạo trường của Vương Huyền. Vương Huyền vừa mới tỏa ra khí tức, đạo tổ Hồng Quân đã đến. Điều này chứng tỏ đạo tổ Hồng Quân nhất định luôn luôn để mắt tới hắn. Đạo tổ, ngài đến nhanh thật. Ngài sợ ta sẽ ra tay lúc này sao? Vương Huyền cười nói. Đạo tổ Hồng Quân luôn luôn để mắt tới hắn, đương nhiên là không muốn, hoặc là nói không cho phép hắn ra tay lúc này. Từ đó có thể thấy, đưa đồ lần này của đạo tổ Hồng Quân quả thật trọng yếu. Trọng yếu đến mức hắn không cho phép bất cứ ai phá hoại. Điều đó càng khiến Vương Huyền khẳng định phán đoán của mình. Những gì hắn thấy hiện giờ chỉ là bề nổi mà thôi. Nưu đồ thực sự của đạo tổ Hồng Quân không khó đoán, nhưng đến giờ phút này, ngay cả Vương Huyền cũng không biết thủ đoạn chân chính của đạo tổ Hồng Quân. Để đạt được mục đích, đạo tổ Hồng Quân sẽ dùng thủ đoạn gì? Nhất là khi thế cục đã xoay chuyển như hiện nay, ngươi đã muốn ta xuất hiện, ta sao có thể không đến? Đạo tổ Hồng Quân sắc mặt không đổi đáp. Hắn đương nhiên nhìn ra, người trước mắt căn bản không hề có ý định ra tay, chí ít là hiện tại không có. Vừa rồi chỉ tỏa ra một tia lực lượng, cũng chỉ là để hắn đến đây mà thôi. Nhưng thực tế, lúc này hắn không thể không đến. Đến cảnh giới của họ, đối với nhiều chuyện trong lòng đều hiểu rõ, thăm dò thêm nữa cũng vô ích. Nếu hắn không đến, người trước mắt này đột nhiên ra tay, khiến mưu đồ hắn dày công chuẩn bị đổ bể, cũng không phải là điều không thể. Hơn nữa, với sự hiểu biết của hắn về người trước mắt, nếu có cơ hội, đối phương tuyệt đối sẽ không do dự chút nào. Lý do rất đơn giản, nếu đổi lại là hắn, cũng sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Dù chỉ là chiếm được chút ưu thế, cũng vô cùng quan trọng. Việc hắn đang làm chính là muốn chiếm ưu thế trong cuộc giao phong sắp tới, đương nhiên sẽ không cho phép người trước mắt phá hoại. Dù chỉ là một khả năng nhỏ nhoi, hắn cũng không thể cho phép. Cho nên hắn đến, như vậy mới có thể không để đối phương có bất kỳ cơ hội ra tay. nhàn chán quá, vừa hay được cùng đạo tổ xuống một ván cờ, tiện thể xem mưu đồ giày công chuẩn bị của đạo tổ có thành công hay không. Vương Huyền nói, tay hắn vung lên, giữa hư không mênh mông ngoài tam thập tam trọng thiên, một bàn cờ khổng lồ xuất hiện, dùng hư không làm bàn cờ, dùng thần niệm làm quân cờ. Đối với vô số người mà nói, đây là thủ đoạn vô thượng vượt ngoài tưởng tượng, nhưng đối với Vương Huyền và đạo tổ Hồng Quân, đây chỉ là việc nhỏ. Ván cờ này chỉ dùng để giết thời gian mà thôi, bởi vì họ đã sớm dùng hồng hoang làm bàn cờ, dùng vô số sinh linh làm quân cờ, triển khai một cuộc giao phong khó tưởng tượng. Vương Huyền không hề khách khí, chủ động xuống quân. Đạo tổ Hồng Quân cũng không từ chối, cũng dùng thần niệm làm quân cờ, cùng Vương Huyền xuống một ván. Hai người trong lòng đều rõ, ván cờ hồng hoang đã bắt đầu từ lâu. Đạo tổ Hồng Quân chủ động xuống quân, còn Vương Huyền thì vẫn chưa từng động thủ. Hay nói đúng hơn, Vương Huyền đã sớm xuống quân rồi. Diệp Niếp Niếp và những người khác chính là quân cờ của hắn. Nhưng đối với hắn mà nói, Diệp Niếp Niếp và những người khác từ trước tới nay không phải là quân cờ. Ngươi lần này khiến ta hơi ngạc nhiên, ngươi lại tin tưởng những người kia như vậy sao? Đạo tổ Hồng Quân vừa xuống cờ vừa nói, tranh đấu ở Hồng Hoang chưa bao giờ ngừng nghỉ, nhưng đã vượt xa tầm với của những sinh linh khác, nhiều người thậm chí không có tư cách biết đến. Vì mưu đồ lần này, hắn chuẩn bị rất lâu, mọi việc đều đang phát triển theo hướng hắn thiết kế. Điều duy nhất khiến hắn kỳ quái là, tại sao người trước mắt lại bình tĩnh như vậy, đến giờ vẫn không hề có ý định ra tay. Hắn biết rõ, những cường giả nhân tộc trong Hồng Hoang có thể là đến từ cùng một thế giới với người trước mắt, trong đó vài người còn là đệ tử của hắn. Người trước mắt này không thể không biết thủ đoạn của hắn, cũng không thể không biết mục tiêu của hắn là tiêu diệt những cường giả nhân tộc này. Biết mà vẫn không hề có ý định ra tay, chẳng phải là nói người trước mắt này đã sớm nắm chắc phần thắng, là quá tin tưởng những cường giả nhân tộc này, hay là người trước mắt này đã sớm ra tay, chỉ là hắn không phát hiện? Đó không phải là chuyện đùa, người trước mắt này có năng lực như thế, dù sao chính là người này từng thắng hắn một lần trong phong thần lượng kiếp. Hắn và người trước mắt này tuy cuối cùng cân bằng, nhưng thực tế là chưa phân thắng bại. Nhưng thân là đạo tổ chấp trưởng Hồng Hoang nhiều năm như vậy, lại để một biến số lớn mạnh đến mức độ khó tin, thậm chí ngang hàng với hắn, bản thân điều đó đã là một thất bại, hơn nữa là một thất bại cực lớn. Nắm giữ ưu thế như vậy, lại để người trước mắt này lớn mạnh đến thế, cho nên trận chiến đó dù nhìn như hòa, nhưng hắn thấy đó là sự thất bại từ đầu đến cuối của bản thân. Nhưng chính vì đã thất bại một lần, hắn không cho phép mình thất bại thêm lần nữa. Vì điều đó không chỉ có nghĩa là mưu đồ bao nhiêu năm của hắn đổ bể, mà hắn còn rất có thể sẽ chết. Đối với người trước mắt, hắn không dám khinh thường chút nào. Mưu đồ lần này, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, tin tưởng đương nhiên là có. Ta làm được, bọn họ cũng làm được. Đạo tổ nếu không tin, không ngại cùng ta đặt một ván trước. Vương Huyền cười mà không phải cười. Hắn biết, lúc này đạo tổ Hồng Quân nhất định vô cùng nghi hoặc, không biết hắn tính toán điều gì. Nhưng đạo tổ Hồng Quân căn bản sẽ không tin tưởng. Từ đầu đến cuối, những lời hắn nói đều là thật, không hề lừa gạt. Hắn tuy có thể đoán ra một vài việc, nhưng thủ đoạn của đạo tổ Hồng Quân rốt cuộc là gì, hắn cũng không rõ. Hắn chỉ tin tưởng những đệ tử của mình và Hoang Thiên Đế. Dù cho thủ đoạn của đạo tổ Hồng Quân khủng bố đến đâu, người thắng vẫn là Diệp Niếp Niếp và những người khác. Còn những suy đoán của đạo tổ Hồng Quân, tất cả đều là lo lắng thừa thãi, thuần túy là tự dọa mình mà thôi. Ồ, ngươi muốn đặt cược thế nào? Giữa ngươi ta muốn phân thắng bại, e rằng lần này không có cơ hội. Đạo tổ Hồng Quân thản nhiên nói, hắn càng ngày càng khó đoán người trước mắt, càng không hiểu lực lượng của người này đến từ đâu. Nhưng hắn biết rõ một điều, lần này tuy mưu đồ đã lâu, nhưng khi chính thức động thủ, vẫn có phần bị ép buộc. Vì sao ư? Hắn quả thật không ngờ, đám chuẩn thánh nhân tộc kia lại trong thời gian ngắn ngủi sắp chứng đạo. Hắn hiểu rõ, một khi bọn họ chứng đạo, thế cân bằng giữa hắn và người trước mắt lập tức sụp đổ. Đến lúc đó, chờ đến kiếp nạn kế tiếp, tất là trò cười. Người trước mắt tuyệt đối sẽ không cho hắn chút cơ hội nào. Dù thế nào cũng không thể để bọn họ đột phá, nên hắn mới phải ra tay. Mà thắng lợi lần này cũng chỉ là tạm thời duy trì thế cân bằng mà thôi. Cho dù đạt được mục đích, muốn tạo thế áp đảo, vẫn phải hao tốn thời gian vô cùng dài dặc. Kiếp nạn kế tiếp sẽ phân thắng bại, đây không phải nói suông, mà hắn thực sự cần thời gian lâu như vậy mới có thể chắc thắng. Vậy ta đặt cược xem bọn họ có thể vượt qua kiếp nạn này, cọn lợi bước đến cảnh giới chứng đạo hay không, như thế nào? Vương Huyền cười nói, nếu chỉ nhìn cục diện Hồng Hoang hiện tại, 3.000 đại đạo ma thần chấp nghiệm đã dần dần bị Diệp Niếp Niếp và những người kia trấn áp. Phong ấn lại 3.000 đại đạo ma thần chấp nghiệm chỉ là vấn đề thời gian, việc kế tiếp cũng không khó đoán. Vượt qua kiếp nạn này, không chỉ lĩnh ngộ đại đạo quy tắc do bàn cổ đại thần lưu lại, tu vi tự thân cũng càng thêm thâm hậu, lại thêm vô biên khí vận, tạo hóa do bàn cổ đại thần lưu lại ngưng tụ. Diệp Niếp Niếp và những người kia chứng đạo chỉ là chuyện tất yếu. Nhìn thế này, người thắng cuối cùng hiển nhiên là hắn. Nhưng hắn tin tưởng, thủ đoạn của đạo tổ Hồng Quân tuyệt đối không chỉ như vậy. Thực tế, đạo tổ Hồng Quân có thể xuất hiện trước mặt hắn lúc này mà không tiếp tục ra tay, đã nói lên nhiều vấn đề. Hiện giờ chỉ xem đạo tổ Hồng Quân dám hay không đặt cược với hắn. Nếu dám, tức là tất cả suy đoán của hắn đều đúng. Nhưng nếu không dám, hắn lại phải suy nghĩ kỹ. Mục đích của đạo tổ Hồng Quân lần này rốt cuộc là gì? Nếu là đặt cược, đương nhiên phải có vật đặt cược. Nhưng đối với người ta mà nói, vật đặt cược còn có ý nghĩa gì? Đạo tổ Hồng Quân lạnh giọng nói, dù thắng hay thua, ở trình độ của hắn và người trước mắt, đã là sống chết không tha. Cái gọi là đặt cược còn có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ đơn giản thua là phải tuân thủ lời thề? Nhìn đối phương từng bước chiếm cứ ưu thế, mình bước vào tử vong, đừng ngây thơ, đây đã là sống chết không tha. Cái gọi là hiệp nghị, cái gọi là đặt cược, thực ra đều vô dụng. Giống như hiệp nghị phân thắng bại trong kiếp nạn kế tiếp, dù là hắn hay người trước mắt, thực ra đều không chuẩn bị tuân thủ, vậy mà còn muốn đặt cược, có ý nghĩa gì? Người trước mắt cũng không thể không biết đạo lý này, biết đạo lý này lại còn muốn đặt cược với hắn, tuy có phần buồn cười nhưng lại khiến hắn phải suy nghĩ sâu xa. Nếu ta thắng, đạo tổ tự tay chặt đứt xiềng xích của Tam Thanh trong thiên đạo, như thế nào? Vương Huyền nói, điều kiện này không quá đáng. Với tình hình Tam Thanh hiện tại, chặt đứt xiềng xích chỉ là vấn đề thời gian. Phiền toái duy nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn, vị thánh nhân này vẫn đang do dự, nhưng đại khái vẫn thiên về đạo tổ Hồng Quân. Đạo tổ Hồng Quân chỉ cần thu phục Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tam Thanh vĩnh viễn không thể thân thiết, vốn chi là liên thủ. Nếu ta thắng thì sao? Đạo tổ Hồng Quân bình tĩnh nói. Đúng như Vương Huyền đoán, Tam Thanh đối với đạo tổ Hồng Quân quả thật có chút tác dụng, nhưng không quá trọng yếu. Hơn nữa, Thông Thiên giáo chủ và lão tử đã thoát khỏi sự khống chế của hắn, duy nhất có thể kiềm chế bọn họ chỉ còn xiềng xích thiên đạo. Trước kia, 6 vị thánh nhân đều là thánh nhân thiên đạo, thành thánh sau bù đắp thiên đạo ở một mức độ nào đó, chử quản một phần quy tắc thiên đạo, nên ở Hồng Hoang gần như vô địch, nhưng tự thân cũng bị thiên đạo trói buộc. Đến nay, thánh nhân đối với hắn đã không còn tác dụng lớn, dù chặt đứt xiềng xích thiên đạo thì sao? Nếu chờ Thông Thiên giáo chủ và lão tử chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, xiềng xích thiên đạo vẫn sẽ bị chặt đứt, chỉ là vấn đề sớm muộn. Hắn quan tâm là Vương Huyền đã đưa ra lời thề, hắn có thể thu hoạch được gì trong cuộc đặt cược này? Vì hắn có lòng tin tuyệt đối, không thể nào thua. Đáp ứng cuộc đặt cược này cũng không có tổn thất gì. Nếu ta thua, từ nay về sau, chúng ta sẽ không can thiệp vào việc của Hồng Hoang Thiên Điện. Như thế nào? Vương Huyền nói. Đây tuyệt đối là điều kiện đạo tổ Hồng Quân không thể từ chối. Bọn họ đã là trở ngại lớn nhất của đạo tổ Hồng Quân. Nếu bọn họ không can thiệp vào việc của Hồng Hoang, ai còn có thể chống lại đạo tổ Hồng Quân ở Hồng Hoang? Suy yếu nhân tộc, thiên tại nhân, nhân hoàng thành thiên tử, thiên đình thành tam giới chi chủ thực sự. Một lần hành động để thiên đạo áp đảo hết thảy. Đến lúc đó, đạo tổ Hồng Quân sẽ trở thành chúa tể tuyệt đối của Hồng Hoang. Đây là điều hắn luôn khao khát. Lúc đó, lại chiếm lấy tạo hóa do bản của đại thần lưu lại. Tiến thêm một bước nữa, đạo tổ Hồng Quân có thể siêu thoát hết thảy. Tốt, ngươi tự tin như vậy, ta không đáp ứng thì thật là không thú vị. Đạo tổ Hồng Quân nói, Vương Huyền đoán đúng. Đây là điều kiện đạo tổ Hồng Quân không thể từ chối, nên hắn không chút do dự đáp ứng. Hắn tự nhiên hiểu, người trước mắt đã đưa ra điều kiện như vậy, e là đã có chắc chắn thắng lợi. Nếu không, sao lại bày điều hắn khao khát trước mặt hắn? Chẳng lẽ không sợ thua sẽ hoàn toàn không còn hy vọng? Nhưng người trước mắt có lòng tin tuyệt đối, chẳng lẽ hắn không có sao? Cuối cùng vẫn là xem ai thủ đoạn cao hơn. Nếu hắn sợ hãi lúc này, không chỉ khí thế sẽ giảm sút, mà còn bỏ lỡ một cơ hội tuyệt hảo. Đã đặt cược, chi bằng lấy đại đạo thể. Người ta không thể đổi ý. Đạo tổ Hồng Quân nói, lấy đại đạo thể trước khi siêu thoát đại đạo. Dù là hắn và người trước mắt cũng khó lòng phạm lời thề. Hắn không chỉ đáp ứng đặt cược, còn muốn biến cuộc đặt cược này thành việc không ai có thể đổi ý, đề phòng người trước mắt chơi xấu. Tốt, một lời đã định. Vương Huyền cười nói, lấy đại đạo thể. Đạo tổ Hồng Quân quả thật rất tự tin, mà hắn cũng vậy. Lấy hư không làm bàn cờ, lấy thần niệm làm quân cờ. Mưa sao bay xuống, Vương Huyền và đạo tổ Hồng Quân đối trận trên cõi 33 tầng thiên. Nhìn dáng vẻ tập trung tinh thần của hai người, tựa hồ toàn bộ tâm lực đều đặt trọn vào ván cờ. Đối với họ mà nói, ván cờ này quả thực vô cùng trọng yếu, và quả thực rất trọng yếu, dù chỉ là một ván cờ tầm thường. Cả Vương Huyền lẫn đạo tổ Hồng Quân đều không muốn chịu thua. Đến cảnh giới của họ, một ván cờ bình thường cũng mang ý nghĩa vô cùng to lớn, liên quan đến việc AI áp chế ai, ai chiếm thượng phong về khí thế. Đồng thời, một ván cờ lớn hơn nữa, lấy toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa làm bàn cờ, lấy muôn vàn sinh linh làm quân cờ, cũng đang diễn ra. Dưới sự trấn áp của Hoang Thiên Đế và nhóm Diệp Phàm, một vị đại đạo ma thần chấp niệm lại bị phong ấn, áp lực trên người họ cũng ngày càng giảm bớt. Nếu cục diện cứ tiếp tục phát triển như vậy, trấn áp hết 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng trên mặt Hoang Thiên Đế và nhóm Diệp Phàm lại chẳng hề có vẻ nhảy nhóm, ngược lại lộ vẻ nghiêm nghị, dường như đau phòng bị điều gì đó. Vị đạo tổ Hồng Quân kia đúng là giỏi giấu giếm, cục diện đã thế này mà vẫn chưa ra tay. Sở Phong bĩu môi, đối với họ, 3000 đại đạo ma thần chấp niệm đã chẳng đáng lo. Điều họ phòng bị chính là đạo tổ Hồng Quân. Nếu đạo tổ Hồng Quân ra tay, lẽ nào chỉ để 3000 đại đạo ma thần chấp niệm phá phong mà ra, dựa vào chúng để diệt trừ họ sao? Nếu là hắn là đạo tổ Hồng Quân, tuyệt đối không ngây thơ như thế. Đạo tổ Hồng Quân trưởng quản Hồng Hoang Thiên Địa nhiều năm như vậy, làm sao chỉ có chút thủ đoạn đó, vẫn phải cẩn thận. Nài ấy nói không chừng đã ra tay, chỉ là chúng ta chưa hay biết. Diệp Niếp Niếp trầm giọng nói, đạo tổ Hồng Quân ra tay mới là điều thường tình. Bất kể thủ đoạn gì, bọn họ đều tự tin ứng phó, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể tự phụ, nhất là vào thời khắc mấu chốt như thế. Bất cứ bất ngờ nào cũng khiến họ thất bại trong gang tấc. Nhưng điều khiến Diệp Niếp Niếp và những người khác càng ngày càng nghi ngờ là đại đạo ma thần chấp niệm sắp bị phong ấn hết rồi, mà thủ đoạn của đạo tổ Hồng Quân vẫn chưa xuất hiện. Phải chăng đạo tổ Hồng Quân thấy 3000 đại đạo ma thần chấp niệm thất bại, biết không làm gì được họ, nên tạm thời chưa định ra tay? Dẫu sao, nếu thật sự có thủ đoạn gì, thì nên dùng khi 3000 đại đạo ma thần chấp niệm chưa bị phong ấn, hiệu quả chắc chắn tốt nhất. 3000 đại đạo ma thần chấp niệm dù sao cũng là thực lực chuẩn thánh, trong Hồng Hoang Thiên Điện, ngoài thánh nhân ra, đó là đỉnh cao sức mạnh, trừ phi tự mình ra tay. Nếu không đạo tổ Hồng Quân muốn lấy ra lực lượng cấp bậc đó, e rằng không phải chuyện dễ. Đạo tổ Hồng Quân thật sự sẽ tạm thời thu tay sao? Diệp Niếp Niếp và những người khác căn bản không tin. Vương Huyền cũng không tin đạo tổ Hồng Quân sẽ dễ dàng dừng tay. Đừng nói những chuyện khác, hắn đang cùng đạo tổ Hồng Quân đánh một canh bạc, lại còn thề với đại đạo, cai cũng không thể đổi ý. Nếu đạo tổ Hồng Quân thật sự chuẩn bị hành động bí mật, thì xem như thua. Vậy sao lại đáp ứng đánh bạc với hắn? Đạo tổ, trước khi Hồng Hoang Thiên Địa khai mở, trong hỗn độn thai nghén ra đại đạo ma thần, lúc ấy có 9999 vị, một vị tinh tú xẹt qua hư không, rơi xuống bàn cờ, lập tức khiến thế cờ đại biến. Quân cờ do Vương Huyền cầm bỗng dưng sắc khí ngút trời. Theo như lời hắn biết, theo truyền thuyết, trước khi bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, đại đạo ma thần tuân theo đại đạo mà sinh, đều là sinh ra đã phi phàm. Dù có truyền thuyết 3000 đại đạo ma thần, trong tạo hóa ngọc điệp của đạo tổ Hồng Quân cũng chứa 3000 đại đạo, nhưng 3000 chỉ là con số tượng trưng. Đại đạo trên đời muôn vàn, trong hỗn độn, đại đạo vẫn tồn tại, tuyệt đối không chỉ 3000, những đại đạo ma thần kia cũng không chỉ 3000. Từ những đại đạo ma thần chấp niệm hiện tại cũng có thể thấy được một vài điều. Đại đạo ma thần chấp niệm phá phong mà ra lên đến 9996 vị. Đại đạo ma thần tuân theo đại đạo mà sinh, nhưng không phải tất cả đại đạo đều sinh ra đại đạo ma thần, và sự vạn vật đều có giới hạn. 9999 vị đại đạo ma thần đã là giới hạn của hỗn độn, phá vỡ giới hạn này thì không còn là đại đạo ma thần. Đạo tổ Hồng Quân nói, chuyện này cũng không phải bí mật gì, hắn cũng không giấu giếm. Điều đáng chú ý là tại sao Vương Huyền lại hỏi vấn đề này vào lúc này, mà có thể hỏi ra vấn đề này, chứng tỏ Vương Huyền đã biết được không ít chuyện, thậm chí đã đoán được thủ đoạn thực sự của hắn là gì. Nhưng đến lúc này, những chuyện này đã không còn quan trọng. Vương Huyền đang đánh cờ với hắn, dù biết những chuyện này cũng không thể ra tay, trừ phi Vương Huyền khi đại đạo ma thần chấp niệm chưa phá phong mà ra, đã biết toàn bộ thủ đoạn của hắn. Nhưng điều đó làm sao có thể? Hắn thừa nhận Vương Huyền rất khó lường, phá vỡ quy tắc đến không thể thành có thể, nhưng Vương Huyền cũng chưa thật sự vượt khỏi đại đạo, lẽ nào lại có thể tiên tri? Thậm chí sớm đã bố trí sẵn, tổng cộng 9999 vị đại đạo ma thần, hiện giờ chỉ xuất hiện 9996 vị đại đạo ma thần chấp niệm. Như vậy xem ra, còn lại 3 vị đại đạo ma thần, quả thực là những tồn tại khó tin, lại có thể trốn thoát khỏi đại kiếp khai thiên. Vương Huyền nói, khi bàn cổ đại thần khai thiên tích điện, 3000 đại đạo ma thần bị đại đạo điều khiển đến ngăn cản bàn cổ đại thần khai thiên tích điện, số phận những đại đạo ma thần này đã không cần phải nói, tất cả đều bị bàn cổ đại thần chém giết, trở thành dưỡng chất của Hồng Hoang Thiên Điện. Nhưng chỉ có 9996 vị đại đạo ma thần chấp niệm, chứng tỏ lúc trước chỉ có 9996 vị đại đạo ma thần vẫn lạc. Nói cách khác, trong đại kiếp khai thiên đó có 3 vị đại đạo ma thần thoát khỏi đại kiếp, chưa vẫn lạc dưới bàn cổ phủ. 3 vị đại đạo ma thần chấp niệm đó là ai? Hắn thực ra đã có vài phần phỏng đoán. Vị đạo tổ Hồng Quân trước mắt e rằng là một trong số đó. Ngươi đã biết rồi, thì không cần giấu giếm. Lúc trước quả thực có 3 vị đại đạo ma thần trốn thoát khỏi đại kiếp khai thiên nó. Ma tổ La Hầu là một trường hợp đặc biệt. Thực ra là đã vẫn lạc, nhưng lại sống lại. Cuối cùng vẫn thua trong tay ta. Đạo tổ Hồng Quân nói. Năm đó, thời kỳ Long Hán lượng kiếp, Ma tổ La Hầu cũng là thế lực ngầm lớn nhất. Nhưng người đời lại không biết. Ma tổ La Hầu là đại đạo ma thần. Thực tế, Ma tổ La Hầu trong đại kiếp khai thiên đã vẫn lạc dưới bàn cổ phủ, nhưng không hóa thành đại đạo ma thần chấp niệm, mà là sống lại trong cuộc tranh đấu đó. Dù hắn ẩn giấu sâu hơn, toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa đều bị hắn tính toán, kể cả Ma tổ La Hầu. nhưng hắn cũng phải thừa nhận, Ma Tổ La Hầu quả thực rất đáng sợ, đó là đại địch mạnh nhất mà hắn từng gặp, chỉ kém hơn người trước mắt này một chút. Ma Tổ La Hầu quả thực rất đáng sợ, còn có Dương Mi cũng không hề tầm thường. Thời kỳ Long Hán lượng kiếp cũng có khả năng chứng đạo, nhưng chính vì họ rất đáng sợ mới càng làm nổi bật sự cường đại của đạo tổ. Ngài mới là người không thể tưởng tượng nhất, Vương Huyền nói. Long Hán lượng kiếp thoạt nhìn như cuộc tranh bá của Long Phật Kỳ Lân tam tộc, nhưng ba tộc này chỉ là pháo hôi, đến nay vẫn chưa hề có chút hy vọng nào. Sự thật của Long Hán lượng kiếp lại là cuộc tranh đoạt cơ hội chứng đạo của ba đại ma thần may mắn sống sót sau khai thiên đại kiếp. Ba đại đạo ma thần này có thể sống sót qua khai thiên đại kiếp đã là chuyện không tưởng, đủ để chứng minh uy năng phi phàm của chúng. Nhưng trong cuộc tranh hùng này, dù là Ma Tổ La Hầu hay là Dương Mi, vị chủ nhân của đại đạo thời gian, đều thất bại. Chỉ có đạo tổ Hồng Quân mới là người chiến thắng cuối cùng. Điều này đủ thấy, trong ba đại đạo ma thần phi phàm ấy, đạo tổ Hồng Quân mới là người không tưởng nhất. Nói nghiêm túc, đại đạo ma thần cần phải có một vạn, nhưng đó là số lượng viên mãn, cũng đã định trước vị đại đạo ma thần thứ vạn sẽ phá vỡ mọi quy tắc hiện hữu. Đạo tổ Hồng Quân nói, cử vi chi số cực, trong hỗn độn, có thể thai nghén ra 9.999 đại đạo ma thần, đã là cực hạn trong cực hạn, vốn không nên có vị đại đạo ma thần thứ vạn, nhưng một khi đã xuất hiện, vị đại đạo ma thần cuối cùng ấy nhất định là tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Với thân thể viên mãn, phá vỡ mọi quy tắc, khiến hỗn độn vốn u ám đầy tử khí sinh ra biến hóa long trời lở đất. Sự thật chứng minh, dù 9.999 đại đạo ma thần liên thủ, cũng không thể là đối thủ của vị đại đạo ma thần cuối cùng ấy. Bản cổ đại thần cũng tuân theo đại đạo mà thành đại đạo ma thần, nhưng lại là trường hợp đặc biệt nhất, không thể xưng là đại đạo ma thần nữa. Vương Huyền hiểu rõ, đạo tổ Hồng Quân nhắc đến chính là bản cổ đại thần, nhưng ngay cả đạo tổ Hồng Quân cũng không coi bản cổ đại thần là đại đạo ma thần, bởi vì bản cổ đại thần thực sự quá đặc biệt, vừa xuất hiện đã vô cùng mạnh mẽ, vượt xa 9.999 đại đạo ma thần khác. Trong hỗn độn có 9.990 đại đạo ma thần, nhưng chưa từng có đại đạo ma thần nào nghĩ đến việc khai thiên tích địa. Bản cổ đại thần không chỉ nghĩ đến khai thiên tích địa, mà còn thành công rực rỡ. Điều này là 9.999 đại đạo ma thần khác không thể so sánh. Đặc biệt thế nào, bản cổ thành công, nhưng cũng thất bại, cuối cùng lại trở thành áo cưới cho ta. Đạo tổ Hồng Quân nói, có lẽ chính vì bản thân là đại đạo ma thần, đạo tổ Hồng Quân mới thực sự hiểu được, bản cổ đại thần năm đó mạnh mẽ đến mức nào. Hắn mãi mãi không quên hình ảnh ấy, mỗi khi bản cổ phủ rơi xuống, ít nhất sẽ có một đại đạo ma thần vẫn lạc. Đó là đại đạo ma thần ấy, trong hỗn độn xưa kia, đều là tồn tại vô địch, nhưng trước mặt bản cổ phủ, lại yếu ớt như con kiến, căn bản không thể ngăn cản. Nói chi đến việc hắn trốn khỏi khai thiên đại kiếp, chưa từng sợ hãi, cũng không tham dự khai thiên đại kiếp. Nhưng nói những điều này hiện giờ đã vô nghĩa, bản cổ đại thần mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng chẳng phải vẫn lạc sao? Chỉ còn lại Hồng Hoang Thiên Điện, lại bị hắn chiếm hữu, trở thành đạo tổ chí cao vô thượng. Dù nguyên thần bản cổ hóa thành tam thanh, chẳng phải cũng phải gọi hắn là sư phụ sao? Bản cổ đại thần quả thực mạnh mẽ đến khó tin, nhưng tất cả những gì bản cổ đại thần làm, cuối cùng đều trở thành vật trong tay hắn. Hắn mới là kẻ cười đến cuối cùng, bản cổ đại thần lấy mạng sống làm giá, tất cả đều trở thành áo cưới cho hắn. Đạo tổ, ngài vẫn chưa thành công, có lẽ việc làm áo cưới cho ngài vẫn còn khó nói. Vương Huyền lắc đầu, đạo tổ Hồng Quân quả thực không thể tưởng tượng nổi, là đại đạo ma thần, lại có thể sống sót qua khai thiên đại kiếp, thậm chí còn có thể làm chủ Hồng Hoang Thiên Điện. Trong cuộc tranh hùng Long Hán lượng kiếp, cười đến cuối cùng đã đủ chứng minh năng lực của hắn. Từ đó về sau, đạo tổ Hồng Quân càng nắm giữ Hồng Hoang Thiên Điện. Nếu không có sự xuất hiện của hắn, đạo tổ Hồng Quân có lẽ có thể từng bước thu được tạo hóa bản cổ đại thần để lại, cuối cùng siêu thoát đại đạo. Nếu là vậy, bản cổ đại thần khai thiên tích điện, chém giết đại đạo ma thần, thân hóa vạn vật, tất cả nỗ lực đúng là để làm áo cưới cho đạo tổ Hồng Quân. Nhưng vì hắn đã đến tình cảnh này, đạo tổ Hồng Quân muốn siêu thoát, trước hết phải hỏi hắn có đồng ý hay không. Ta chỉ không ngờ tới ngươi. Dù quay đầu nhìn lại, ta cũng không thấy mình sai. Nhưng đã từng thất bại một lần, ta sẽ không thất bại lần thứ hai. Từ ván này bắt đầu, đạo tổ Hồng Quân lạnh lùng nói, hắn phải thừa nhận, hắn thực sự đã xem thường người trước mắt. Nhưng dù có thêm một lần nữa, hắn vẫn không cho rằng mình sai. Chỉ là một biến số không tục về Hồng Hoang Thiên Địa mà thôi. Trong thời gian ngắn ở Hồng Hoang Thiên Địa, lại có thể chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Ai có thể ngờ, chuyện không tưởng ấy, đừng nói nghĩ đến, chỉ cần nói ra, cũng là điều cười nhạo. Chưa hết, chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tuy vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, nhưng chỉ có vậy, hắn vẫn có thể lập lại trật tự, chỉ cần giết người trước mắt, bất ngờ sẽ không xảy ra. Điều không ngờ tới, người trước mắt này lại có thể sánh ngang với hắn, có thể trong thời gian ngắn chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, lại không phải là giới hạn của người trước mắt này, thậm chí còn có thể có thực lực địch nổi với hắn. Chuyện như vậy, không phải là vấn đề có muốn hay không, mà là dù hắn có chuẩn bị kỹ càng, cũng không thể nào ngăn cản. Nhưng với bài học kinh nghiệm này, hắn đã nâng mức độ đe dọa của người này lên mức cao nhất. Hắn không cho rằng mình sẽ thất bại nữa. Từ ván cược này bắt đầu, hắn muốn cho người trước mắt biết, hắn là đạo tổ nắm giữ tất cả. Thắng thua nhất thời căn bản không thể ảnh hưởng đến hắn. Đạo tổ tự tin như vậy, xem ra quả thực là dùng chấp niệm của 3.000 đại đạo ma thần làm nền tảng để tạo ra một hỗn nguyên đại la kim tiên. Vương Huyền nói, đến đây, thủ đoạn của đạo tổ Hồng Quân đã dần lộ ra. Hắn có thể đoán được cũng không có gì lạ. Lúc này hắn nhìn ra, chấp niệm của 3.000 đại đạo ma thần tưởng chừng bị phong ấn, nhưng lực lượng của chúng vẫn ngưng tụ không tan. Hơn nữa, chấp niệm của 3.000 đại đạo ma thần dù bị phong ấn, nhưng giữa chúng vẫn có mối liên hệ huyền diệu nào đó. Cảm giác ấy, giống như chấp niệm của 3.000 đại đạo ma thần đã trở thành một thể thống nhất, đang thai nghén ra một tồn tại không tưởng. Tồn tại gì mới khiến đạo tổ Hồng Quân có thể chắc thắng? Trong hồng hoang thiên địa hiện tại, tất nhiên là hỗn nguyên đại la kim tiên. Nói cách khác, chỉ cần có một hỗn nguyên đại la kim tiên xuất hiện trong hồng hoang thiên địa hiện tại, tự nhiên có thể quét sạch tất cả. Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm dù có nghịch thiên đến đâu, trước mặt hỗn nguyên đại la kim tiên, làm sao có thể ngăn cản? Như vậy, ván cược này tất nhiên là đạo tổ Hồng Quân thắng. Hắn còn có thể nhân cơ hội này trừ bỏ mối họa lớn trong lòng, đặt nền móng cho lượng kiếp sau. Ngươi bây giờ mới phát hiện ra, đáng tiếc đã muộn, đạo tổ Hồng Quân nói. Vương Huyền có thể nhanh chóng nhìn thấu ý đồ của hắn. Hắn vẫn hơi kinh ngạc, nhưng đã không quan trọng. Giờ đã muộn, đạo tổ Hồng Quân nói không sai. Đến lúc này, vạn sự đã quá muộn màng, mọi mưu đồ đều đã thành định cục. 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm phá phong mà ra, quả là do đạo tổ Hồng Quân gây nên. Lơ loa, hắn chưa từng cho rằng 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm có thể quyết định thắng bại. Nói cho cùng, 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm chỉ có thực lực chuẩn thánh mà thôi, chưa chắc đã có thể diệt trừ Diệp Niếp Niếp và những người kia. Đạo tổ Hồng Quân đã từng thất bại, sao lại trong tình thế không nắm chắc tuyệt đối mà lại ra tay lần nữa? Nói cách khác, sau khi rút ra bài học từ thất bại trước, đạo tổ Hồng Quân hoặc là không ra tay, hoặc là ra tay nhất định là tuyệt sát. 3.000 đại đạo ma thần phá phong mà ra chỉ là bước đầu tiên. Đạo tổ Hồng Quân đã sớm đoán được Diệp Niếp Niếp và những người kia không hề tầm thường. Thực tế cũng đúng như vậy, hồng hoang thiên địa tồn tại lâu đến vậy, mới chỉ xuất hiện lục thánh thiên đạo, chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên cũng chỉ có một mình hắn. Giờ đây lại có nhiều sinh linh muốn chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên, hiển nhiên những sinh linh này không thể nào đơn giản. Vì thế ngay từ ban đầu, đạo tổ Hồng Quân đã chuẩn bị sẵn hậu thủ, cam đoan nhất định có thể tiêu diệt Diệp Niếp Niếp và những người kia. 3.000 đại đạo ma thần dù sao cũng đã vẫn lạc, chỉ còn lại chấp niệm, không phải là sinh linh, nên có thể dung hợp thành một. Đạo tổ, thủ đoạn của ngươi quả thực cao minh, không những muốn đuổi tận giết tuyệt, mà còn muốn khống chế thêm một tôn chiến lực cấp bậc hỗn nguyên đại la kim tiên. Vương Huyền thốt lên, 3.000 đại đạo ma thần đã bị bàn cổ đại thần chém giết khi khai thiên tích địa, không thể nào sống lại, bởi vì chúng đã trở thành dưỡng chất, tạo nên hồng hoang thiên địa ngày nay. 3.000 đại đạo ma thần tự nhiên không thể nào phục sinh. Chấp niệm của 3.000 đại đạo ma thần vẫn còn tồn tại, thực chất là nhờ 3.000 đại đạo mới khiến chấp niệm của chúng bất diệt, mà đạo tổ Hồng Quân lại nắm giữ tạo hóa ngọc điệp, trong đó ẩn chứa 3.000 đại đạo, nên hắn có thể khống chế chấp niệm của 3.000 đại đạo ma thần. Cũng chính vì đạo tổ Hồng Quân nắm giữ tạo hóa ngọc điệp, lại chấp trưởng thiên đạo, mới khiến chấp niệm của 3.000 đại đạo ma thần có thể dung hợp chấp niệm của 3.000 đại đạo ma thần làm một, từ đó thay nghén ra một tôn đại đạo ma thần chấp niệm cấp bậc hỗn nguyên đại la kim tiên. Hiện giờ trong hồng hoang thiên điện, lục thánh thiên đạo không ra tay, lại bị đạo tổ Hồng Quân ngăn trở, ai có thể địch lại hỗn nguyên đại la kim tiên? Chỉ cần đạo tổ Hồng Quân thành công đối mặt một tôn hỗn nguyên đại la kim tiên, Diệp Niếp Niếp và những người kia sẽ không còn cơ hội nào. Ngươi đã biết hết thảy thì nên hiểu, ván cờ này cuối cùng là ta thắng, đạo tổ Hồng Quân nói. Nói đoạn, hắn tiện tay đặt một quân cờ xuống bàn cờ, lập tức khiến thế cục trên bàn cờ đại biến. Quân cờ hắn nắm giữ tỏa ra sát khí ngút trời. Lúc này hắn không cần che giấu nữa, vì đại cục đã định, trong cuộc cờ bạc này hắn chiếm ưu thế tuyệt đối. Không hiểu sao, lúc này hắn thở dài một hơi. Trước đó hắn luôn lo lắng người trước mắt sẽ can thiệp, rốt cuộc hắn đã giao thủ với người trước mắt một lần, tận mắt chứng kiến người này tạo ra những kỳ tích không tưởng. Lần này dù hắn bố cục tinh vi, có niềm tin tuyệt đối, nhưng hắn vẫn lo lắng người trước mắt khám phá được bố cục của mình. Thực tế, khi người trước mắt muốn ký kết ước định với hắn, sự lo lắng này càng rõ ràng hơn. Nếu không có niềm tin tuyệt đối, người trước mắt sao lại chịu đánh bạc với hắn? Nhưng sự thật chứng minh, người trước mắt không phải là không làm được gì. Từ đầu đến cuối, người trước mắt không hề ra tay. Dù cuối cùng khám phá được ý đồ của hắn, nhưng mọi việc đều đã quá muộn. Lúc này, trong Hồng Hoang Thiên Điện, từng tôn đại đạo ma thần chấp niệm bị phong ấn, nhưng những đại đạo ma thần chấp niệm này đã sớm nằm trong sự khống chế của hắn. Hắn muốn mượn cơ hội bị phong ấn lần nữa, để những đại đạo ma thần chấp niệm này dung hợp thành một. Quá trình này đang diễn ra, dù người trước mắt muốn ra tay lúc này cũng bị hắn ngăn chặn, căn bản không có cơ hội can thiệp. Hắn không phải không ngờ người trước mắt đã sớm chuẩn bị, nhưng lúc này muốn ngăn cản, bất cứ thủ đoạn nào đều vô dụng. Dù nhìn thế nào, lần này hắn cũng thắng, không những có thể tiêu diệt mối đe dọa kia, mà còn có thêm một tôn chiến lực cấp bậc Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Quan trọng hơn, hắn thắng trong cuộc ước định kia, hai bên đều đã thề bằng đại đạo. Người trước mắt không còn cách nào can thiệp vào sự tình trong Hồng Hoang Thiên Điện. Từ đó, suy yếu nhân tộc, để thiên đạo độc bá, sẽ không còn khó khăn gì. Hắn rất nhanh sẽ hoàn toàn chấp trưởng Hồng Hoang Thiên Điện. Đến lúc đó, lại thu được tạo hóa mà bàn cổ đại thần để lại. Trước khi đại kiếp đến, hắn sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối, mà người trước mắt chỉ khám phá được một phần bố cục của hắn. Lần này hắn ra tay, tự nhiên không chỉ có vậy. Đợi đến khi người trước mắt hiểu rõ mọi chuyện, đại cục đã định, ngoài hối hận ra, hắn không làm được gì khác. Đạo tổ, ngươi vẫn tự tin như cũ, nhưng lúc này nói thắng bại đã phân, vẫn còn quá sớm. Nếu ta đoán không nhầm, mục tiêu của đạo tổ lần này không chỉ có vậy, còn có lục đạo luân hồi phải không? Vông Huyền cười nói. Đạo tổ Hồng Quân vẫn rất điềm tĩnh, không hề có vẻ đắc ý, nhưng hắn làm sao không biết ý nghĩ của đạo tổ Hồng Quân lúc này. Chỉ là cho rằng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, trong cuộc quyết đấu này, hắn mới là người thắng cuối cùng. Theo thế cục hiện nay mà xem, quả thực như vậy. Một tôn chiến lực cấp bậc Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, gần như đã có thể nói là vô địch Hồng Hoang, nhưng chỉ có thể nói gần như vô địch. Vì trong Hồng Hoang Thiên Địa hiện nay, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kỳ thực không phải là thật sự vô địch. Bởi vì trong lục đạo luân hồi, còn có tồn tại như Hậu Thổ Tổ Vũ, nàng không hề yếu hơn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thậm chí, nếu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bước vào lục đạo luân hồi, bị Hậu Thổ Tổ Vũ trấn áp cũng không phải chuyện lạ. Nói cách khác, đối với Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia mà nói, lúc này vẫn chưa phải là tuyệt cảnh, bọn họ vẫn còn đường lui, chỉ cần lui về lục đạo luân hồi. Dù có một tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng không thể tiêu diệt Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia, cùng lắm thì tu luyện một thời gian trong lục đạo luân hồi, đợi đến khi tích lũy đủ đầy, Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia vẫn có thể chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Mà chỉ cần Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia chứng đạo thành công, thì Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mà đạo tổ Hồng Quân hao tâm tổn sức tạo ra có ý nghĩa gì? Đạo tổ Hồng Quân lẽ nào không biết điều này? Cho nên ngay từ ban đầu, lục đạo luân hồi cũng là mục tiêu của đạo tổ Hồng Quân. Trong Hồng Hoang Thiên Địa, thiên, địa, nhân tam đạo cùng tồn tại, không thể phân cao thấp. Nhưng đạo tổ Hồng Quân lại muốn thiên đạo áp đảo tất cả, đã muốn suy yếu nhân tộc, khiến lực lượng nhân đạo suy yếu. Đạo tổ Hồng Quân không có lý do gì bỏ qua đại diện của lục đạo luân hồi, mà muốn nhắm vào lục đạo luân hồi. Hậu Thổ Tổ Vu cũng khó tránh khỏi. Đây là điều đạo tổ Hồng Quân nhất định phải đối mặt. Ngươi đã sớm biết hết thảy, vậy sao vẫn thờ ơ? Ngươi tự tin đến vậy sao? Đạo tổ Hồng Quân sắc mặt thoáng biến, hỏi. Hắn vốn tưởng mình đã tính toán hết thảy, nào ngờ trước mắt kẻ không thể tin này lại nằm ngoài dự liệu của hắn. Ai có thể ngờ, người trước mắt này lại sớm biết hết. Không chỉ biết 3.000 đại đạo ma thần chấp nghiệm, mà cả toàn bộ mưu đồ của hắn. Việc chu diệt những kẻ sắp chứng đạo, tính kế nhân tộc hiện tại, tính kế lục đạo luân hồi và Hậu Thổ Tổ Vu, người này đều biết. Lúc này, hắn không khỏi lại mất tự tin. Người này biết hết thảy, mục đích của hắn còn có thể đạt được sao? Nhưng điều khiến hắn nghi ngờ là, người này đã sớm biết mưu đồ của hắn, sao lại có thể bình tĩnh như vậy? Từ đầu đến cuối không ra tay, không thể nào, tuyệt đối không thể, không ra tay mà lại khiến mục đích hắn thất bại. Hắn là đạo tổ, sao lại chịu đựng điều này? Chắc chắn là hắn đã sớm ra tay, chỉ là hắn đến giờ vẫn chưa phát giác, nên người này mới bình tĩnh như vậy. Nhìn bàn cờ trước mắt, cảm nhận hết thảy đang diễn ra trong Hồng Hoang Thiên Điện, hắn kinh hãi đến mức khó lòng giữ bình tĩnh. Rốt cuộc là lúc nào ra tay? Làm sao lại có thể ra tay dưới sự giám sát chặt chẽ của hắn? Thủ đoạn rốt cuộc là gì? Ta đã sớm nói, đạo tổ, tật xấu lớn nhất của ngươi là quá tự tin, cho đến giờ vẫn không coi anh hùng thiên hạ ra gì. Trong đám người kia có mấy vị là đệ tử của ta, thiên phú của họ ta hiểu rõ hơn ngươi. Vương Huyền lắc đầu nói, thực tế e rằng không ai cho rằng sự tự tin của đạo tổ Hồng Quân lại có vấn đề. Hắn quả thực có tư cách đó. 3.000 đại đạo ma thần xưa kia ra sao, không phải đều vẫn lạc khi bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, mà đạo tổ Hồng Quân lại sống sót? Ma tổ La Hầu xưa kia ra sao, sinh ra từ khí vận của 3.000 đại đạo ma thần, vốn nên chứng đạo, lại chết trong tay đạo tổ Hồng Quân? Lục Thánh Thiên Đạo bây giờ ra sao, vẫn phải ngoan ngoãn gọi đạo tổ Hồng Quân một tiếng sư phụ, đi con đường đạo tổ Hồng Quân đã sắp đặt. Trải qua bao năm thắng lợi, khiến đạo tổ Hồng Quân không coi bất cứ sinh linh nào ra gì, thực ra cũng không phải chuyện lạ. Trận chiến trong hỗn độ xưa kia, khiến đạo tổ Hồng Quân tỉnh táo hơn phần nào, nhưng cũng chỉ khiến hắn thêm phần tự phụ. Những đệ tử của hắn và Hoàng Thiên Đế tuy đã có khả năng chứng đạo, nhưng làm sao có thể lọt vào mắt đạo tổ Hồng Quân? Vẫn câu nói ấy, đạo tổ Hồng Quân chưa bao giờ nhận ra Diệp Niếp Niếp và những người đó là những tồn tại nghịch thiên đến nhường nào, nên mới cho rằng mình nhất định thắng. Hắn chưa từng ra tay, cũng là tin tưởng Diệp Niếp Niếp và những người đó. Đây là sự tin tưởng tự nhiên hình thành sau vô số chuyện. Chẳng mấy chốc, đạo tổ Hồng Quân sẽ thấy sự tự tin của hắn không hề có vấn đề, mà chính hắn mới là kẻ sẽ thất bại thảm hại. Hừ, bớt khoa trương ở đây. Nếu ngươi thật sự chưa từng ra tay, lần này tuyệt đối không thể có bất cứ nghi ngờ nào. Đạo tổ Hồng Quân trầm giọng nói, hắn tuyệt đối không tin trong tình huống người này chưa từng ra tay, hắn lại thất bại. Đây là việc hắn tuyệt đối không thể chấp nhận. Nếu đúng như lời người này, hắn lại muốn xem đối phương tự tin đến mức nào mà lại tin tưởng những người kia có thể nghịch thiên. Cùng lúc đó, trong Hồng Hoang Thiên Điện, dưới nỗ lực của Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm cùng những người khác, tất cả chấp niệm của 3.000 đại đạo ma thần đều đã bị phong ấn, không còn chấp niệm của 3.000 đại đạo ma thần tàn phá. Kiếp nạn này coi như giải trừ, không ít người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Nhân Hoàng Đế Tân, Hiên Viên Đại Pháp Sư và Triệu Công Minh. Trước nguy cơ khủng khiếp như vậy, cuối cùng họ vẫn trụ vững, nhưng trên mặt Diệp Niếp Niếp và những người khác lại không có chút thư thái nào. Lúc này, trên mặt họ chỉ có vẻ nghiêm trọng. Tình hình không ổn. Chấp niệm của 3.000 đại đạo ma thần đã bị phong ấn trở lại, nhưng khí tức của chúng vẫn còn ngưng tụ không tan. Hoa Thiên Đế nói, chính họ là người tự tay phong ấn lại chấp niệm của 3.000 đại đạo ma thần. Đối với khí tức của chấp niệm 3.000 đại đạo ma thần, họ tự nhiên vô cùng nhạy cảm. Chấp niệm của 3.000 đại đạo ma thần bị phong ấn trở lại, lẽ ra phải trở nên yên tĩnh, khí tức không thể nào còn lưu lại trong Hồng Hoang Thiên Điện. Nhưng lúc này, khí tức của 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm không những vẫn còn, mà còn càng lúc càng mạnh. Sự mạnh mẽ này đã dần dần chạm đến cực hạn, họ đều đã đến ranh giới chứng đạo. Đối với loại khí tức này đương nhiên không xa lạ gì, phải thế này mới đúng. Thủ đoạn của đạo tổ Hồng Quân tuyệt đối không chỉ có vậy, e rằng khó khăn thực sự sắp đến. Diệp Niếp Niếp trầm giọng nói, từ đầu đến cuối, họ chưa từng xem thường đạo tổ Hồng Quân, trong khi luôn cảnh giác, họ cũng đang phỏng đoán thủ đoạn của đạo tổ Hồng Quân. Kể từ khi chấp niệm của 3.000 đại đạo ma thần bị phong ấn, sự lo lắng này càng lúc càng mãnh liệt. Tình hình hiện tại ngược lại khá hơn chút. Điều gì đến cuối cùng cũng sẽ đến. Biết được thủ đoạn của đạo tổ Hồng Quân, dù sao cũng hơn là đối mặt nguy hiểm đột ngột trong tình huống không biết gì. Hiện giờ xem ra, thủ đoạn của đạo tổ Hồng Quân vẫn tập trung vào chấp niệm của 3.000 đại đạo ma thần. Họ đối phó cũng coi như có kinh nghiệm. Ầm ầm, đột nhiên, tiếng động trời đất vang lên, khiến cả Hồng Hoang Thiên Địa đều bắt đầu rung chuyển, khí tức khủng khiếp bắt đầu lan tràn. Lúc này, vô số sinh linh đều trở nên lo lắng bất an, họ không biết tại sao lại sợ hãi, nhưng thân thể cứ không ngừng run rẩy. Cảm giác đó giống như ngày tận thế sắp đến vậy. Tất cả sinh linh đều có cảm giác đại nạn sắp đến, là vị trí lục đạo luân hồi. Mục tiêu của đạo tổ Hồng Quân là lục đạo luân hồi sao? Diệp Phàm trầm giọng nói. Lúc này, họ cũng cảm nhận được khí tức của 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm không ngừng tăng vọt nhanh chóng, đang hướng về lục đạo luân hồi hội tụ, không hề phóng đại. Khí tức của 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm đã tăng vọt đến mức khó tin, thậm chí vượt xa họ. Đây không phải là sắp đạt đến cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mà là đã đang chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thành công chỉ là vấn đề thời gian. Một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên xuất hiện, đối với họ đương nhiên là đại địch, hơn nữa còn là đối thủ không thể thắng, trừ phi họ cũng có thể chứng đạo lúc này, bằng không, với thực lực hiện tại của họ, làm sao có thể là đối thủ của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nhưng chứng đạo lúc này, nói dễ làm khó, cho dù có thể bước qua bước đó, nguy cơ thất bại cũng quá lớn. Hơn nữa, nơi hội tụ lực lượng của 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm vẫn là lục đạo luân hồi, điều này càng thêm bất thường. Đạo tổ Hồng Quân không phải muốn giết họ sao? Sao lại đặt mục tiêu vào lục đạo luân hồi? Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Chẳng mấy chốc, Diệp Niếp Niếp và những người khác nhìn nhau, họ đột nhiên hiểu ra, mưu đồ của đạo tổ Hồng Quân còn lớn hơn họ tưởng. Lúc này không còn lựa chọn nào khác, để ta đi chứng đạo trước, coi như mở đường cho các ngươi. Hoang Thiên Đế trầm giọng nói, muốn chống lại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chỉ có cùng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chứng đạo là lựa chọn duy nhất lúc này. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của Gia Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm bị phong ấn sau, khí tức của chúng không hề biến mất trong Hồng Hoang Thiên Điệp, mà lại càng lúc càng mạnh. Hoa Thiên Đế cùng Diệp Phàm và những người khác đều hiểu rõ, tất cả là do đạo tổ Hồng Quân, đây mới là thủ đoạn chân chính của hắn. Khi khí tức chấp niệm của 3.000 đại đạo ma thần mạnh mẽ vượt qua cảnh giới chuẩn thánh, mọi chuyện đã sáng tỏ. 3.000 đại đạo ma thần phá phong mà ra chỉ là màn kịch hù dọa. Một tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mới là sát chiêu thực sự của đạo tổ Hồng Quân. Dù cho những người này có thực lực mạnh đến đâu, hiện giờ vẫn chưa chứng đạo, tự nhiên không thể nào là đối thủ của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Một tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ở Hồng Hoang Thiên Địa hiện tại chính là tồn tại áp chế tất cả, đủ để phá vỡ tất cả hiện hữu. Họ đều hiểu rõ, chỉ có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mới có thể đối kháng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đột phá trở thành lựa chọn duy nhất của bọn họ. Chứng đạo nghe thì đơn giản, làm lại vô cùng khó khăn. Không phải vấn đề thành công hay không, mà là hiểm nguy thân tử đạo tiêu. Nhưng đến tình thế này, không đột phá cũng là chết. Bọn họ tự nhiên chỉ có thể liều mạng đánh cược một phen, biết đâu còn có hy vọng. Chính vì vậy, Hoa Thiên Đế mới chủ động nói hắn muốn chứng đạo. Trong số mọi người, tu vi của hắn đích thực là thâm hậu nhất. Dù là Diệp Phàm, lực lượng có thể nói là ngang ngửa với hắn, nhưng vẫn còn thiếu một chút. Mà chút ít đó lại có thể quyết định sinh tử. Diệp Nhiếp Nhiếp cùng những người khác liếc nhau, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng không ai lên tiếng. Vì sự tình quả thật như vậy, với quan hệ giữa họ, không còn quan trọng ai hy sinh, ai không hy sinh, bọn họ không cần những điều đó. Nếu có thể, dù biết chắc chắn phải chết, họ vẫn sẽ lựa chọn chứng đạo, mà không chút do dự. Nhưng họ đều rõ ràng, so với Hoàng Thiên Đế, việc họ chứng đạo lúc này quá nguy hiểm. Họ có thể không sợ chết, nhưng không thể ảnh hưởng đến Hoàng Thiên Đế. Nếu họ cùng nhau chứng đạo, đạo tổ Hồng Quân e rằng sẽ là người đầu tiên không đồng ý, dù thế nào cũng sẽ tự mình ra tay. Vì sao? Nếu họ đều chứng đạo thành công, lập tức lại thêm 6 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đạo tổ Hồng Quân thả tự sát còn hơn. Chỉ có riêng Hoàng Thiên Đế, đạo tổ Hồng Quân có lẽ sẽ còn do dự có nên tự mình ra tay hay không. Đây chính là cơ hội của Hoàng Thiên Đế. Hơn nữa, 6 sinh linh cùng lúc chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chưa từng có tiền lệ, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu lẫn nhau quấy nhiễu, khiến Hoàng Thiên Đế vốn có hy vọng chứng đạo thành công lại thất bại, vậy thì càng tệ hơn. Chúng ta đến lục đạo luân hồi, vừa phòng ngừa bất ngờ, vừa cố gắng tranh thủ thời gian trong ngươi. Diệp Phàm nói, không cần nói thêm, họ đều hiểu ý nhau và đang đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất. Họ đến lục đạo luân hồi để Hoàng Thiên Đế một mình đột phá, thật ra là gánh chịu áp lực lớn nhất lên mình. Hoàng Thiên Đế chứng đạo cũng vô cùng nguy hiểm, nhưng so với đối mặt Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thì không đáng kể gì. Làm sao tranh thủ thời gian, khi cần thiết tự nhiên là dùng mạng mình để tranh thủ thời gian quý giá. Ầm ầm, trước khi Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác đến lục đạo luân hồi, tiếng động trời đất vang lên, toàn bộ lục đạo luân hồi cũng bắt đầu rung chuyển, khí tức khủng bố tràn ngập. Một thân ảnh cao lớn vĩ đại, lúc ẩn lúc hiện, đã xuất hiện bên ngoài lục đạo luân hồi. Đây là Ma Tổ La Hầu năm đó sao? Lấy hắn làm trung tâm, tạo ra một tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đạo tổ quả là thủ đoạn cao minh. Như vậy xem ra, lúc Long Hán lượng kiếp, đạo tổ đã có ý đồ này, thật sự là mưu sâu kế hiểm. Vương Huyền nói, thân ảnh hiện ra ngoài lục đạo luân hồi kia, không khác gì 3000 đại đạo ma thần chấp niệm, nhưng cũng có sự khác biệt rõ ràng. Đại đạo ma thần chấp niệm nhìn thì cao lớn vĩ đại, đều có thực lực chuẩn thánh, nhưng chúng chỉ là chấp niệm mà thôi. Dựa vào 3000 đại đạo, chúng tồn tại dưới hình thức chấp niệm, thực tế không có nguyên thần và thân thể thực sự. Chính vì vậy, 3000 đại đạo ma thần chấp niệm thực tế không thể tính là sinh linh, chỉ có thể coi là một loại tồn tại kỳ dị. Còn thân ảnh xuất hiện ngoài lục đạo luân hồi lúc này, lại có máu có thịt, có thân thể hoàn chỉnh, chỉ là nguyên thần có chút đặc biệt. Theo khí tức tỏa ra từ thân ảnh này, đây rõ ràng là Ma Tổ La Hầu đã sớm bị đạo tổ Hồng Quân giết chết. Ma Tổ La Hầu cũng là một trong 3000 đại đạo ma thần, lại là một kẻ cực kỳ đặc biệt, sinh ra theo khí vận của 3000 đại đạo ma thần. Lúc Long Hán lượng kiếp, Ma Tổ La Hầu tính kế vô số sinh linh, lại vẫn bị đạo tổ Hồng Quân tính kế, dẫn đến thất bại thảm hại. Ma Tổ La Hầu thất bại, lý thuyết là đã thân tử đạo tiêu, nhưng hiện giờ xem ra, rõ ràng đã trở thành chiến lợi phẩm của đạo tổ Hồng Quân. Lấy Ma Tổ La Hầu làm trung tâm, hội tụ chấp niệm của 3000 đại đạo ma thần, lại tạo ra một tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, có thể giữ lại thân thể Ma Tổ La Hầu, mới có thể có cảnh tượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.